Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1307, ngựa giống tinh tân nương. Góc truyện audio.com, độc cô bạch kế hoài thông, hắn cùng hắn Thiết Ca Môn, Thiết Tỷ Môn cùng một chỗ, ngụy trang thành đậu đậu hoàng kim kiệu cưới, hướng hôn lễ địa điểm bước đi. Sư phụ chờ lấy ta, độc cô bạch nắm chặt nắm đấm, hắn bắt đầu mong đợi chờ sư phụ xốc lên khăn hồng, phát hiện lấy chồng không phải đậu đậu, mà là hắn lúc sư phụ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là dạng gì biểu lộ. Độc cô bạch càng nghĩ càng đẹp, cười ngây ngô. Một bên khác Tống Thư Hàng đám người cưới đội, bị cái kia múa rồng múa sư đội ngũ mang theo, dần dần từng bước đi đến. Đường này tuyến là không phải có vấn đề. Chu Ly xoa cằm, nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng, Chu Ly sư huynh, người biết hôn lễ địa điểm sao? Theo lý thuyết, hẳn là tại Phệ Thiên Doanh, tổng bộ cử hành đi. Ta mặc dù không biết cụ thể ở đâu, nhưng ta nghe chân quân nhắc qua, đó là một cái rất rét lạnh địa phương. Chúng ta bây giờ tiến lên phương hướng càng ngày càng ấm áp a, Chu Ly nói. Tống Thư Hàng, có lẽ là đối phương cố ý đem địa điểm sửa đổi đến ấm áp địa điểm rồi. Nếu không Chu Ly sư huynh ngươi gọi điện thoại hỏi một chút Hoàng Sơn tiền bối. Trước tiên ta hỏi một chút tương đối thỏa đáng, Chu Ly nói, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Hoàng Sơn chân quân dãy số. Rất nhanh, điện thoại tiếp thông, chân quân, đậu đậu hôn lễ vị trí ở đâu? Không phải Phệ Thiên Doanh vị trí sao? Chu Ly hỏi, Hoàng Sơn chân quân, kế hoạch có biến, các ngươi đón dâu đội ngũ có phải hay không có? Múa rồng múa sư, múa chính là chân long cùng chân sư. Đúng vậy, chính là cái này chi? Chu Ly nói, Hoàng Sơn chân quân, vậy liền không có vấn đề, đi theo chi đội ngũ này đi thôi, đến mục đích sau lại cho ta biết. Được, Chu Ly nói, dứt lời, hắn cúp điện thoại. Tống Thư Hàng, Hoàng Sơn tiền bối nói không có vấn đề. Chu Ly nhẹ gật đầu, nhưng là hắn lại cau mày, luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Tỷ như, Hoàng Sơn chân quân thanh âm giống như có điểm lạ. Đang khi nói chuyện, đón dâu đội ngũ chậm rãi hạ xuống. Bọn hắn hạ xuống vị trí là một mảnh đại thảo nguyên bát ngát bên trên. Trên thảo nguyên, có vô số tuấn mã đang lao nhanh. Những này tuấn mã chủng loại phong phú, có linh mã, có yêu thú huyết thống ngựa loại, có tu luyện có thành tựu ngựa tinh. Thậm chí còn có phổ thông thiên lý mã. Những này tuấn mã tại trên thảo nguyên lao nhanh, nơi này bọn họ thiên đường. Mà tại đậu đậu hoàng kim cỗ kiệu hạ xuống địa phương, có một chi thuần bạch sắc ngựa con xếp thành hai hàng. Bọn chúng tựa hồ đảm nhiệm lấy đón dâu nhân vật, Chu Ly, không đúng, Phệ Thiên Doanh là khuyển tu môn phái mới đúng a, nơi này đầy cỏ nguyên con ngựa tại nhảy nhót tưng bừng, là ý gì? Đang khi nói chuyện, nơi xa truyền đến một trận êm tai tiếng vó ngựa. Một đầu màu đen thần mã chạy như bay đến, đang chạy đến đón dâu đội ngũ trước mặt thời điểm, người khác lập mà lên, lắc mình biến hóa, hóa thành một vị thân mang áo trắng nam tử trung niên. Vất vả mọi người, tân nương của ta ở đâu? Áo trắng nam tử trung niên hỏi. Tống Thư Hàng, ngựa giống tinh, không sai, con hàng này chính là cái kia hắc mã tinh, cái kia chiếm cứ đại thảo nguyên phía sau đem tất cả hùng mã xua đuổi, lưu lại tất cả giống cái linh thú ngựa, yêu thú ngựa, phổ thông thiên lý mã, vì chính mình chế tạo cái đại hậu cung ngựa giống tinh. Con hàng này, muốn cưới đậu đậu, đây là cái gì thần triển khai, đã nói xong phù sinh tiên tử đâu, còn có, góc truyện audio.com, cái này ngựa giống tinh khẩu vị, rốt cục siêu việt chủng tộc hạn chế, đối khuyển loại cũng sinh ra hứng thú. Ngựa giống tinh ngẩng đầu một cái, đồng dạng thấy được Tống Thư Hàng. Sau đó hắn một mặt mộng bức, bá Tống tiền bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngựa giống tinh hỏi, Tống Thư Hàng nâng trán. Vấn đề này là ta hỏi ngươi mới đúng, vì cái gì đậu đậu tân lang lại biến thành ngươi? Ngựa cái đã không cách nào thỏa mãn dục vọng của ngươi, ngươi rốt cục muốn đem ngựa giống hậu cung mở ra chủng tộc khác sao? Cái gì, Tống tiền bối ngươi sai lầm đi, ta muốn cưới chính là ta tân nhiệm thê tử, sát phách mã vương đạo hữu nữ nhi, một đầu đáng yêu bạch mã muội tử a, ngựa giống tinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tống Thư Hàng, ngựa giống tinh, chấm, Chu Ly, mẹ chứng, trong đó khẳng định sai lầm cái gì? Chu Ly nhìn về phía chi kia múa rồng múa sư đội ngũ cả giận nói. Các ngươi là chuyện gì xảy ra, ai tới nói cho ta biết, vì cái gì các ngươi sẽ đem chúng ta đưa đến nơi này đến. Một mực tải, múa rồng đội, trước nâng Long Châu cái vị kia thiếu nữ xoay đầu lại, nghi ngờ nhìn về phía Chu Ly. Chu Ly tiền bối, chúng ta theo ước định thương nghênh thân đội ngũ đưa đến nơi này a, địa điểm cùng tọa độ đều không có sai a, chúng ta cùng Hoàng Sơn tiền bối là lập qua hợp đồng, giấy trắng mực đen đều ở nơi này đâu. Ta nói cho các ngươi biết, tiền đã sớm thanh toán, chúng ta cũng theo hợp đồng đến nơi muốn đến, tóm lại. Tiền là không có khả năng lui. Chu Ly, Tống Thư Hàng nhìn về phía ngựa giống tinh. Người đón dâu đội ngũ, là loại quy cách này sao? Ngựa giống tinh nhẹ gật đầu. Mã Vương Đạo Hữu nói qua, hắn hội long trọng đem nữ nhi gả đi tới. Hắn hội chuẩn bị một chi đặc thù múa rồng, múa sư đội ngũ hộ tống nữ nhi của hắn tới. Cho nên, ta cũng đem trên thảo nguyên lớn nhất quy cách bày đi ra, tiến hành đón dâu a, đón dâu. Múa rồng múa sư, đội ngũ không có đưa sai mục tiêu. Ngựa giống tinh cũng không sai, thật sự là hắn là án lấy ước định đến mục đích đón dâu. Đậu đậu hôn lễ đội ngũ cũng chỉ là bị. Múa rồng múa sư, đội ngũ dẫn tới mục đích, có người ở giữa gây sự. Chu Ly lập tức hiểu được, hắn lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra gọi Hoàng Sơn chân quân dãy số. Nhưng lần này, điện thoại di động của hắn tín hiệu bị che giấu. Điện thoại di động của hắn thế nhưng là trải qua ma đổi, tại trong vũ trụ đều sẽ có rất mạnh tín hiệu, trên địa cầu không có khả năng tồn tại. Không tín hiệu, vấn đề, ngựa giống tinh cũng lấy ra điện thoại di động của mình gọi. Mã Vương Đạo Hữu, điện thoại, nhưng tương tự, điện thoại di động của hắn cũng không có tín hiệu. Chúng ta đi, trở về đường cũ, nơi này có vấn đề. Chu Ly cắn răng nói. Hoàng Kim Kiệu lần nữa lên kiệu, đằng không mà lên, ấn lấy đường cũ trở về. Lúc này, ngựa giống tinh đột nhiên kêu lên. Bá Tống tiền bối, ngài chờ một chút, ta có chút đồ vật muốn giao cho ngươi. Tống Thư Hàng, a, lần trước cảm tạ ngài từ biệt Tuyết Tiên Cơ trong tay đem ta cứu ra, sau đó ta đều không kịp báo đáp ngươi. Sau khi trở về ta nghĩ thật lâu, rốt cục nghĩ đến thích hợp lễ vật. Ngựa giống tinh nói, lần trước hắn bị tiểu nhân hãm hại, lén lút đến biệt Tuyết Tiên Cơ trong phòng bếp muốn giải cứu bản thân. Linh mã tiểu thiếp kết quả bị biệt Tuyết Tiên Cơ tóm gọn, kém chút bị chế tác thành toàn ngựa yến. Cũng may Tống Thư Hàng xuất hiện, vì nó thuật lại mấy câu. Góc chuyện audio.com, biệt Tuyết Tiên Cơ phái người đi thăm dò sự tình, xác định hắn thật sự là bị tiểu nhân hãm hại, phía sau liền đem hắn phóng thích. Lúc đó hãm hại, ngựa giống tinh, hấp thủ đến cùng là phương nào thế lực, biệt Tuyết Tiên Cơ còn tại âm thầm điều tra. Tống Thư Hàng phất phất tay, nói, ta không có giúp ngươi cái gì, ta chỉ là đưa ngươi lời nói thuật lại cho ngay lúc đó biệt Tuyết Tiên Tử. Ngươi không cần cảm tạ ta, chỉ cần ngươi tương lai không xuất hiện ở trước mặt ta cay con mắt ta, ta liền sẽ rất vừa lòng thỏa ý chúng ta. Toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà. Thành viên, có ân tất báo, ân cứu mạng, không thể báo đáp. Bá Tống tiền bối, phần của ta lễ vật ngươi nhất định có thể dùng tới. Hắc Mã Tinh kêu lên, hắn vung tay lên một cái, đem một cái bao ném về Tống Thư Hàng. Đây là ta chiếm cứ mảnh này thảo nguyên phía sau trong lòng đất đào được bảo bối. Ta biết bá Tống tiền bối ngài là bát phẩm cấp đại nhân vật, phổ thông vật liệu ngài khẳng định không để vào mắt, nhưng bảo bối này nhất định hợp ngài tâm ý, ngựa giống tinh trả lời. Tống Thư Hàng chỉ có tiếp nhận bao khỏa. Sau đó, hắn mở ra xem, liền thấy được bốn cái kim sắc móng ngựa. Móng ngựa niên đại đã rất xa xưa, tràn đầy dấu vết tháng năm. Đồng thời, từ trên móng ngựa mơ hồ truyền đến, huyền thánh cấp, khí tức, ngựa thánh vó, Tống Thư Hàng gõ gõ cái này bốn cái móng ngựa. Cái này Hắc Mã Tinh vận khí không tệ, hắn chiếm cứ mảnh này thảo nguyên dưới đáy, hẳn là chôn lấy một đầu ngựa thánh yêu khu. Đây cũng là ngựa thánh, hóa đạo, lúc lưu lại thân thể bộ phận, Bạch Tiền Bối phân thân nói. Ngoại trừ cái này bốn cái kim sắc ngựa thánh vó bên ngoài, Hắc Mã Tinh khẳng định còn đào được ngựa thánh cái khác thân thể bộ phận. Những này khai quật ra ngựa thánh khô thể, nếu là sử dụng thỏa đáng, có thể làm cho Hắc Mã Tinh thực lực tăng lên một mảng lớn. Ngựa thánh vó, bốn cái vừa vặn có thể luyện chế hai bộ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, bên trong ngàn dặm thần mã chi dày. Việc này thật là đúng dịp, Tống Thư Hàng nói, một bên Chu Ly cao mày, nói. Ta cũng cảm giác có chút thật trùng hợp, phảng phất như là có người cố ý lưu cho ngươi lễ vật. Tống Thư Hàng, Chu Ly lại nhìn mắt bên cạnh Bạch Tiền Bối phân thân, cười nói. Đương nhiên, cũng có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Bạch Tiền Bối phân thân trước đó thay Tống Thư Hàng phát thứ nhất. Lấy vật đổi vật, quảng cáo, nói không chừng là đầu này quảng cáo lên may mắn hiệu ứng. Loại sự tình này ta ngược lại thật ra gặp thường đến. Tỉ như ta mỗi lần luyện khí thiếu khuyết nào đó loại tài liệu thời điểm ta liền sẽ ra ngoài đi dạo, hoặc là đi tu chân chợ đãi hàng, 89 phần 10 hội mua được ta muốn vật liệu. Đương nhiên, có đôi khi tài liệu xác thực tương đối hiếm có, liền cần ta đi lội xa nhà, có đôi khi muốn lãng phí rất lâu thời gian. Bạch Tiền Bối phân thân cười nói, Tống Thư Hàng, ngựa loại vật liệu cũng tới tay, lại là bát phẩm cảnh giới. Ta hiện tại trong lòng đột nhiên có chút hoảng. Hắn hiện tại nghịch kình võ sĩ quyền sáo, vương bá chuyên gia chi thuẫn cùng phía sau. Chó thỏ, ngưu tượng, còn có hiện tại, ngựa, đều là bát phẩm cấp vật liệu, còn sót lại, tam thập tam thú pháp khí. nếu như không cần bát phẩm vật liệu đi chế tạo lời nói, luôn cảm giác hội cản trở. Nhưng là còn sót lại, tam thập tam thú pháp khí, góc chuyện audio.com, nếu như đều muốn dùng bát phẩm vật liệu đi rèn đúc ngẫm lại cũng cảm giác ra đầu muốn bạo tạc. Hắn từ chỗ nào đi làm nhiều như vậy huyền thánh cấp vật liệu a, khả năng chỉ có chờ đậu đậu hôn lễ sau khi kết thúc đi theo bạch tiền bối phân thân đi trong vũ trụ đào bảo. Hải tâm thế giới bên trong, lục tu tiên tử đổ mồ hôi lâm ly, nàng đưa tay lau mồ hôi nước. Quy tiền bối ta nghỉ ngơi trước một hồi, mệt mỏi thảm rồi. Tiếp đó, ngươi trước hỗ trợ khắc họa một chút mai rùa thượng trận pháp. Ngươi mai rùa là ta cả đời này rèn đúc qua cứng rắn nhất tài liệu. Ha ha ha, nhất định. Đại Hải Quy đắc ý nói, đang khi nói chuyện một cái gói nhỏ, đông, một tiếng, rơi vào lục tu tiên tử bên cạnh, lục tu tiên tử khóe miệng co giật, nàng hít sâu, đưa tay mở ra cái sách tay này. Bên trong, bốn cái vàng óng ánh móng ngựa sáng mù người con mắt. Trên đó tản ra nhàn nhạt huyền thánh khí tức, ngựa thánh vó, ta nói, Tống Thư Hàng, trong tay ngươi có phải hay không có hoàn chỉnh 33 loại huyền thánh vật liệu? Toàn bộ lấy ra đi, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lục Tu tiên tử trầm giọng nói, cách chương.